Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 814, Mình Đường Thủy. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm nhìn Maria dùng nàng thanh kia nhỏ cung. Từ từ nhắm, híp mắt lại tới, mà bên kia Cle chuyên chú một hồi, liền sự chú ý buông lỏng, giống như là làm trò chơi vậy có chút không quá chuyên chú. Hết nhìn đông tới nhìn tây, còn cười hì hì dùng ngón tay đầu đánh Maria tóc trên trán, làm cho Maria miệng cũng vểnh lên dậy rồi, cũng không chuyên tâm đứng lên. Hưu chân phàm đưa ngón tay dựng đứng ở môi bên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, để cho hai nàng chuyên chú, bởi vì là vậy Linh Dương đã lần lượt các nàng rất gần. Hơn nữa tiến vào hai cái đứa trẻ tên tầm bắn trong phạm vi. Maria không nói chuyện, miệng gồ lên tới, ánh mắt trợn mắt nhìn một hơi một tí. Học chân phàm hình dáng, đem tên từ từ dơ lên. Cle lúc này cũng khẩn trương, một cái tay muốn nâng lên tên, nhưng là lực cánh tay còn chưa đủ. Mắt thấy Linh Dương thì phải từ bên người từ từ đi rời đi. Tên xui xẻo này, còn không biết mình đã thành con mồi, còn rất nhàn nhã tản bộ. Có phải hay không đưa ra cổ nhai mấy miếng lá cây? Cho dù là như vậy, nó cũng không có giác cọ sát nguy hiểm. Nhưng là theo nó bước chân, quả thật muốn càng đi càng xa. Bắn chân phàm hướng về phía hai cái đứa nhỏ thấp giọng ra lệnh. Maria trước nhất đem tên bắn đi ra ngoài. Vèo, một tiếng liền loại này Linh Dương cổ. Nhưng là bởi vì là tên tương đối nhẹ, hơn nữa lực đạo không phải rất đầy đủ, bắn đi vào không phải rất sâu. Linh Dương bị đau, phát đủ chạy như điên. Ngay vào lúc này, Cle hốt hoảng đem trong tay mình tên cũng bắn đi ra ngoài. Nhưng là chỉ nghe được dây cung vang lên một tiếng, tên nhưng không biết bắn đi nơi nào. Rất hiển nhiên, nàng căn bản cũng không có bắn trúng mục tiêu. Mắt thấy Linh Dương thì phải chui vào đến trong rừng không nhìn thấy. Chân phàm nâng lên tay, chính là một mũi tên. Hắn dùng không phải tên, mà là cung tên, kéo ra, sau đó bắn, liền nghe được một hồi phá không tiếng rít bén nhọn. Sau đó liền thấy vậy nâng lên vó trước Linh Dương bị một mũi tên bắn trúng. Mũi tên từ cổ phía sau bắn vào, sau đó từ phía trước đỉnh đầu lộ ra. Lực trùng kích đem Linh Dương mang đi về trước kéo một khoảng cách. Lúc này mới dừng lại. Linh Dương trên đất rùng ráng, nhưng là rất nhanh liền không nhúc nhích. Bị bắn trúng đầu, nó liền không sống nổi. Hơn nữa nặng như vậy tổn thương, đang dẫy giụa trong máu càng chảy càng nhanh, cho nên không tới 2-3 phút liền chết. Bụng đều không đang phập phồng. Cle bĩu môi, muốn phải chạy đi ra bên ngoài. Nàng cảm thấy chán ghét. Maria đi theo chân phàm sau lưng, nhìn hắn kéo Linh Dương ra rừng cây, sau đó đem Linh Dương dùng sợi dây trói treo ở trên nhánh cây. Chân phàm móc ra một cây dao nhỏ, chuẩn bị đối với Linh Dương lột da mổ bụng. Cle không xem được, nàng chạy ra kéo Maria đi bãi biển bên nhặt vỏ sò. Maria có chút không tình nguyện, bĩu môi đi theo. Nhưng là qua chỉ chốc lát sau, nàng từ từ rời đến chân phàm bên kia, nhìn chân phàm lột da mổ bụng, nhìn đem Linh Dương nội tạng lấy ra. Nàng vẫn còn cho chân phàm đưa đao. Người thích săn thú? Chân phàm hỏi Maria. Hắn vừa đem lột sạch sẽ Linh Dương dùng trong phi cơ trực thăng mang tới nước sạch rửa sạch, sau đó lại đi bờ biển rửa tay một cái, hướng về phía Maria nói. Rất thích. Bé gái đem mình nội tâm khát vọng không có chút nào giấu giếm nói ra. Ta thích như vậy. Nàng không nói ra tại sao mình sẽ thích như vậy. Dù sao thì là đem mình tình cảm của nội tâm trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Không có tại sao. Có lẽ chính là nội tâm một loại cùng bẩm sinh tới đồ. Ách, sau này ta dạy ngươi săn thú. Bất quá, ngươi còn muốn cần một cái tốt hơn tên. Chân phàm hướng về phía nàng nói. Sau đó nhìn xem nàng cầm trên tay thanh kia nỏ nhỏ mũi tên. Cười, nhưng là cái này có thể bắn tới con thỏ nhỏ. Vậy, ta đợi một hồi có thể đi bắn con thỏ nhỏ sao? Maria ngửa đầu nhìn chân phàm. Ta muốn đánh một con thỏ nhỏ. Dĩ nhiên, ta tới dạy ngươi như thế nào ở trên tên. Sau đó nhắm, Trần Phàm vừa nói đem nàng nỏ nhỏ mũi tên lấy tới. Sau đó dạy Maria như thế nào lên dây cung. Sau đó như thế nào nhắm, đem tên bắn ra. Maria học được rất nghiêm túc. Có lẽ nàng trời xanh chính là làm cái này. Chỉ thứ nhất tên liền bắn trúng mục tiêu. Hơn nữa còn là chính giữa. Trần Phàm ở trên cây vẽ một vòng tròn trung tâm. Sau đó lại bắn mấy mũi tên. Mặc dù không phải là trúng mục tiêu chính giữa. Nhưng là cũng đều bắn vào đến vòng tròn bên trong. Cái này làm cho Trần Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này bé gái sau này khẳng định không đơn giản. Nàng thật rất có thiên phú. Trần Phàm quyết định ở phương diện này thật tốt đối với nàng tiến hành đào tạo. Hoặc giả là cái có thể tạo chi tài cũng nói không chừng. Ta tìm được cái này. Maria, thật sự là quá đẹp. Claire ở trên bờ biển tìm được mấy cái xinh đẹp ngũ thải ban lan bị giờ học. Rửa sạch, giờ dưới ánh mặt trời mặt nhìn. Sau đó chạy tới, nàng đâm chân, rất thích ý ở trên bờ cát chạy. Sau đó đem chiến lợi phẩm của mình dơ lên cho Trần Phàm cùng Maria xem. Cho một mình ngươi. Claire rất nguyện ý đem chiến lợi phẩm của mình đưa cho Maria. Hơn nữa còn là chọn một cái xinh đẹp nhất. Sắc thái tươi đẹp nhất cái đó. Cái này cho ngươi. Maria không nghĩ ra thứ tốt gì hồi tặng cho Claire. Suy nghĩ một chút. Có chút vạn phần không thôi đem trong tay mình cái đó nỏ nhỏ cung đưa tới. Cái này. Cho ngươi, chính ta có, ngươi cầm đi, dù sao ngươi thích săn thú, nếu như thích, cũng sắp ta cái đó cầm lấy đi. Claire rất rộng rãi vừa nói, lại chạy đến Trần Phàm trước mặt, nhìn xem Trần Phàm đang cắt chi linh dương thân thể, có chút chán ghét le lưỡi một cái người. Sau đó vẫn là cố nén, đem một cái xinh đẹp vỏ sò đưa cho Trần Phàm, cái này rất tốt xem, Claire vừa nói. Sau đó bay cũng tựa như chạy ra. Nàng vẫn không quá thích ứng như vậy cảnh tượng. Ngược lại làm Maria thấy nồng nhiệt. Cái này làm cho Claire chỉ giỏi một cái người lại đi bãi biển bên cạnh chơi. Bây giờ nên chúng ta. Ta đi lấy vĩ nướng. Maria, ngươi tới đem cắt thịt. Đem đùi dê này. Cắt thành một khối một khối. Sau đó chúng ta thịt nướng ăn. Trần Phàm phân phó Maria bắt đầu làm việc tính. Con bé này lại có thể hưng phấn nhảy, học Trần Phàm dáng vẻ, cầm cây đao nhỏ, đem cừu trên đùi thịt một khối cắt đi. Mặc dù không phải là rất đều đều, nhưng là làm lên sự việc tới vẫn là có chiêu có thức. Trần Phàm đem vĩ nướng từ trên phi cơ trực thăng rời xuống tới. Sau đó tăng thêm thán, bắt đầu nổi lửa, đem Maria cắt tốt thịt dùng muối ướp đứng lên. Như vậy chờ lửa than đốt lúc thức dậy. Thịt cũng biết ướp xong hết rồi. Trần Phàm trên phi cơ trực thăng mang toàn bộ nướng dùng cái. Nĩa, gia vị đợi một chút. Vì vậy không cần lo lắng không có ăn ngon món ăn ngon. Cái này dùng nĩa cắm tốt. Sau đó có thể đặt ở trên vĩ nướng. Hoặc là chúng ta sống lại một đống lửa. Ở trên bờ cát nướng cũng tốt ăn. Trần Phàm kiên nhẫn dạy Maria làm những chuyện này. Cái này bé gái đối với những thứ này tình hữu độc chung. Xem ra nàng năng lực nếu so với Claire phải mạnh hơn. Lúc này Claire bỗng nhiên đứng ở trên bãi cát mé nước bên trong. Nhảy cỡn lên, vỗ một cái tay chỉ phương xa kêu to hô to. Quay đầu vừa hướng Trần Phàm nói. Bọn họ tới, mẹ bọn họ đến. Quả nhiên phương xa là Trần Phàm chiếc kia du thuyền. Du thuyền lái qua, ở cách đó không xa dừng lại. Sau đó thì để xuống hai chiếc cano. Cano thượng tọa trước một số người tới. Sau đó ở một cái đá ngầm bên dừng lại. Mọi người xuống biển. Hơn nữa chuyên chở đồ. Nhỏ cái bàn tròn chữ. Còn có cái ghế. Thậm chí còn có cái đĩa cùng dao nĩa các loại đồ. Xem ra Peter bọn họ đem những thứ này chuyên chở đến trên bờ biển. Là chuẩn bị ở chỗ này thật tốt hưởng thụ tới. Hai chiếc thuyền đều là một ít trên du thuyền nhân viên làm việc. Bọn họ đem đồ mang lên bãi cát sau đó. Liền bắt đầu sửa sang lại. Sau đó lại lái trở về. Lúc này, tới chính là Peter bọn họ những người này. Leo lên hải đảo. Các cô gái lại bắt đầu bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ cuộc hành trình. liền liền mia như vậy trầm tĩnh người, cũng mang trên mặt nụ cười vui sướng. Nhưng là các nàng lập tức liền phát hiện chân phàm đang làm sự việc. Claire chạy tới, ôm lấy En, sau đó ở nàng bên lỗ tai nói nhỏ nói gì. Rất hiển nhiên, cái bé gái này ở cáo trạng. Sau đó En liền mặt đầy cổ quái nhìn Kristen, sau đó lại nhìn chân phàm, còn nhìn xem cầm đao đang linh trên thân cừu cắt thịt nhỏ Maria. Người dạy hai cô bé săn thú. En nhìn đang bận rộn chân phàm, mặt đầy không thể làm gì dáng vẻ. Nghe được cái này, một ít các cô gái đều ngừng lại, sau đó nhìn chân phàm, cũng mặt đầy rất dáng vẻ kỳ quái. Maria 14 tuổi, lại có thể cũng bắt đầu kêu nàng săn thú. Cầm Maria bên người để thanh kia nỏ, chúng nữ người cũng bày tỏ rất im lặng. Đúng vậy, ta bắn chúng cái này linh dương, ta là trước nhất bắn chúng nó. Maria vừa nghe cái này, liền hưng phấn, trong tay ra dấu, mình bắn linh dương dáng vẻ. Hơn nữa, ta còn học được làm sao cắt lấy linh cừu thịt trên người. Nếu như không phải là Claire kéo ta đi nhặt những thứ vô dụng kia vỏ sò, ta còn có thể đi theo ba học lột da mổ bụng đâu. Maria đắc ý hiện lên mình mới vừa học được bản lãnh. Nàng hoàn toàn không để mắt đến mấy cái trên mặt nữ nhân cổ quái diễn cảm. Rất hiển nhiên Maria lời nói để cho các nàng có chút chịu không nổi. Không thể làm gì khác hơn là đem hỏa lực nhắm ngay chân phàm. Kristen đầu tiên là nói, tại sao có thể để cho nàng học săn thú? Chân, nàng mới 4 tuổi. Trời, ta 4 tuổi thời điểm còn không biết đang làm gì. Hoặc giả là học Claire vậy ở nhặt vỏ sò đi. Mẹ, Claire nghe được mình tên chữ, liền nhảy cả tưng tới, kéo En tay, chúng ta cùng đi chứ, bên kia còn có rất nhiều, rất đẹp, ta định dùng chúng mặc vào làm thành dây chuyền, nhất định sẽ xem đẹp vô cùng, ngươi thích như vậy phải không? Mẹ, dĩ nhiên, chúng ta đi đi, En nhìn xem chân phàm, sau đó cười lắc đầu nói, đây mới là cô gái nên làm sự việc, chân. Có lúc giáo dục không thể quá vượt mức quy định, sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta biết, chân phàm gật đầu một cái, đi một cái En, hỏa lực yếu bớt không thiếu. Sau đó nhìn xem Mia, nhô lên bả vai nói, người nói thế nào, ta ngược lại là không có vấn đề. Theo ông trời của nàng tính tới, cái này mới là tốt nhất giáo dục, nàng thích làm một cái thợ săn, như vậy. Chúng ta sẽ để cho nàng trở thành nhất thợ săn ưu tú. Liền muốn Claire, nàng muốn trở thành là trên sân khấu minh tinh nổi bật nhất. Như vậy chúng ta liền đào tạo nàng trở thành nhất lóng lánh cái đó minh tinh. Mia cười một tiếng, có lẽ, có chút bất đồng, nhưng là ta chính là như vậy nghĩ. Có lúc, chúng ta đừng để cho bọn nhỏ phương hướng lệch hướng các nàng vốn là đường thủy. Con vất tơ dung. Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.